Chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 758, ôm, góc truyện audio.com. Chuyện chính quả nhiên là tiến hành trong lúc Thẩm Tranh uống hai ngụm rượu. Bởi vì động tác thi vực quá thô lỗ, dẫn đến chai rượu để ở bên cạnh rơi xuống đất vỡ nát. Chất lỏng rượu màu đỏ rơi đầy mặt đất, mùi rượu lan tràn, khiến căn phòng mờ tối này càng tăng thêm một loại bầu không khí mờ ám khó diễn tả bằng lời. Thi vực trực tiếp áp đảo Thẩm Tranh, hơn nữa còn bắt buộc cô nói lời giữ lời làm tốt biện pháp an toàn thay anh. Cũng chính là, mang bao. Thẩm Tranh lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên dùng áo mưa. Tuy rằng trước kia chơi đùa, nhưng kém cách chơi bây giờ rất lớn. Ban đầu lúc còn ở trường học thường hay nhìn thấy một vài bạn học nam cầm một chút bong bóng xấu xa chơi đùa, lúc ấy cô còn chơi đùa với những bạn học nam kia, sau đó mới biết được những bong bóng kia là áo mưa. Ở dưới tình huống không biết chơi những vật kia thật ra cũng không có gì, nhưng chơi ở dưới tình huống biết vậy thì có chút hư hỏng rồi. Ngay tại lúc Thẩm Tranh đang có chút buồn bực bởi vì chuyện áo mưa, thi vực bá đạo tiến quân thần tốc. Ưm, nhẹ một chút, lúc cảm nhận được cứng rắn của anh, Thẩm Tranh kêu đau một tiếng, ngay sau đó hung hăng cắn lên bờ vai của anh. Bị cô khẽ cắn như vậy, thi vực hoàn toàn bị kích thích. Trong vòng một tiếng, muốn cô hai lần ở trên bàn sách. Sau khi xong việc, Thẩm Tranh sụi lơ ở trên bàn sách, sắc mặt ửng hồng, tinh lực hết sạch. Không phải nói đàn ông là bò, phụ nữ là đất, không có đất cày hư, chỉ có bò mệt chết ư. Sao mới hai lần liền không chịu nổi rồi. Liếc xéo người phụ nữ trên bàn sách, vẻ mặt thi vực lạnh nhạt, chậm rãi mặc quần áo, nhìn có vẻ như một người đàn ông thanh tâm quả dục, cùng với bộ dạng hung mãnh như thú vừa rồi, tưởng như hai người. Thẩm Tranh cũng rất muốn biết rốt cuộc những lời này là ai truyền tới. Đàn ông giống bò và phụ nữ giống đất làm hai lần, đàn ông như người không việc gì, phụ nữ đau lưng, toàn thân không có sức lực giống như bị xe nghiền qua. Còn nói đất không cầy hư ư, Thẩm Tranh tử em cũng chỉ có được công phu múa mồm mép. Thấy bộ dạng suy yếu bất lực của cô, thi vực dựng thẳng mày kiếm lên, cúi người thương yêu ấn lên một nụ hôn ở trên trán cô, một tay xuyên qua gáy cô, một tay xuyên qua dưới đầu gối cô, xoay ngang bế cô lên. Cũng không biết là mệt muốn chết hay là mệt chỉ muốn ngủ, được anh ôm chặt vào lòng, Thẩm Tranh cũng không muốn nhúc nhích. Đến cuối cùng, ngay cả chuyện tắm rửa đều là do thi vực phụ trách. Sau khi bế cô trở về phòng, thi vực tiến vào phòng tắm xả nước xong, sau đó ôm cô vào bồn tắm lớn, đợi cô ngâm tắm được một lúc, lại bế cô ra khỏi bồn tắm, mang khăn lông sạch sẽ tới lau khô nước trên người cô, chùm khăn tắm lên thay cô. Sau khi được để lên giường, Thẩm Tranh lười biếng ngáp dài một cái, trực tiếp chui vào trong chăn mền. Sau khi thi vực điều chỉnh xong nhiệt độ điều hòa, mới vào phòng tắm đi tắm rửa. Lúc anh tắm rửa xong đi ra, Thẩm Tranh đã ngủ, còn duy trì tư thế vừa rồi, cả người co lại ở trong chăn. Liếc mắt nhìn trên giường, mày kiếm thi vực khẽ vặn, sau khi lau đơn giản tóc ẩm ướt một chút, cất bước đi đến cạnh giường. Để khăn lông xuống, duỗi tay vào trong chăn dò xét một chút, bởi vì nguyên nhân không thông gió, Thẩm Tranh xuất ra một thân mồ hôi. Động tác êm ái vén chăn lên, lộ ra vị trí từ ngực trở lên và đầu gối trở xuống. Thăm dò nhiệt độ trên trán cô một chút là góc truyện audio.com, nhiệt độ bình thường, lúc này lông mày anh mới giãn ra một chút. Đang muốn ngồi dậy, cô gái nhỏ trên giường lại đột nhiên trở mình, vừa chạm vào thân thể của anh, liền tìm kiếm nắm lấy tay của anh, trong miệng còn đang lẩm bẩm ôm. Cách chương.